Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Zero. Xem ra niên kỷ cũng không tính lớn, cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng là dáng người mà nói đã rất cao, cao hơn Louis ra một cái đầu đến. Louis thoáng lui ra phía sau một bước, không phải rất ưa thích ngẩng đầu nhìn người, tựa như là một con mèo đồng dạng. Đây là Louis đệ nhất cảm quan, dáng người có chút mượt mà, nhưng là có chút béo ị, tứ chi lại hơi có vẻ cao. Gương mặt nhất là mượt mà, tựa như là một cái viên thịt tròn, trắng trắng mập mập, màu đen tóc ngắn quyển quyển thoáng có chút xóa tung. Ánh mắt theo thói quen híp thành hai cái khe hở, khóe miệng lấy một loại thoáng có chút quái dị góc độ dương lên. Sau đó lại mang theo một chút dưới câu, xem ra, xác thực tựa như là một con mèo đồng dạng. Ngươi là, Louis nhíu mày, ta là Tây Hải, cũng mới vừa đến, nhìn thấy ngươi cũng mới vừa đến, cho nên nghĩ đến tới chào hỏi mèo. Nam nhân không giờ khắc nào không tại cười. Nhưng là dáng tươi cười lại cũng không để cho người ta cảm thấy ấm áp. Phảng phất với hắn mà nói đây chỉ là bình thường biểu lộ. Tên của ta là Siro Mel. Hắn đưa ra một cái tay. Mel, Louis, đến từ Nam Hải. Louis vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Rất rắn chắc, hoàn toàn không giống như là bề ngoài xem ra mập tút tút. Trên tay vết chai cũng rất dày. Xem ra hắn trải qua huấn luyện cũng tuyệt đối không ít. Tại chính mình còn không có chú ý tới hắn thời điểm, hắn đã chú ý tới chính mình. Cho dù hắn so với mình tới trước, nhưng là liền mẫn cảm mà nói, tựa hồ cũng tuyệt đối không kém. Tây Hải trại huấn luyện hạng nhất, đại khái không phải là người yếu gì. Louis, hoa hoa, danh tự này coi như không tệ. Mèo, mèo đồng dạng nam nhân. Siro sợ hãi than nói, bất quá ngươi cũng quá lợi hại a. Louis lão đệ, xem ra cũng mới 12-13 tuổi a, lại có thể tại Nam Hải trại huấn luyện cầm tới hạng nhất. Mèo, quá lợi hại mèo, còn tốt. Louis gật gật đầu, có chút đoán không được người này con đường, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Buổi chiều liền muốn bắt đầu huấn luyện. Không hào hào bổ sung năng lượng có thể không được mèo. Siro đề nghị, được, Louis gật đầu đồng ý. Đó là cái cơ hội tốt. Trại huấn luyện nhà ăn vô cùng xa hoa, chiếm diện tích rất lớn. Toàn bộ trại huấn luyện diện tích đều đã rộng lớn như vậy. Nếu là phòng ăn diện tích kém cũng liền quá bất hòa hài. Louis cùng Siro đến phòng ăn thời điểm, trong phòng ăn đã có tầm 10 người đang dùng cơm, phần lớn một người một bàn, mỗi người trước mặt đồ ăn chồng chất tại trên mặt bàn tựa như là một tòa núi nhỏ. Kết bạn mà đến Louis cùng Siro quả thực là dị đoan đồng dạng. Tìm không vị ngồi xuống, chọn món ăn, Louis cầm thực đơn trong tay, món ăn tương đương phong phú, đừng nói xuyên qua đến thế giới này đằng sau. Cho dù là tại nguyên bản thế giới thời điểm, cũng không có hưởng dụng quá dạng này món ăn. Đang hưởng thụ phương diện, CP9 tựa hồ thật tận hết sức lực, là vì phòng ngừa đặc công bị địch nhân viên đạn bọc đường ăn mòn sao? Louis nghĩ như vậy, điểm xong đồ ăn, Louis phát hiện Siro một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Híp thành khe hở ánh mắt hơi mở ra. Lộ ra bên trong thoáng có chút hẹp dài trong mắt. Ngươi đang nhìn cái gì? Louis mở miệng nói. Ngươi nhìn a, Louis lão đệ. Siro thân thể nghiêng về phía trước, nửa ghé vào trên mặt bàn, thấp giọng cười nói. Những người này chính là chúng ta đằng sau đối thủ mèo. Đối thủ? Louis bốn phía liếc nhìn. Ở chỗ này ăn cái gì đều là một ít người trẻ tuổi, tuổi tác lớn nhất cũng bất quá 20 mấy. Siro dạng này 16-17-18 tuổi chính là trong đó chủ lưu. Louis vẫn là trong đó nhỏ tuổi nhất. Không sai, mặc dù hàng năm CP9 trại huấn luyện đều tại nhận người, nhưng là theo ta được biết, Louis lão đệ, Siro cười hắc hắc nói. Cái này chạy huấn luyện đã liên tục 3 năm không ai thành công tốt nghiệp. 3 năm lại hướng phía trước, liên tiếp 5 giới, tốt nghiệp đều chỉ có một người meo. Thấp như vậy, Louis thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. CP9 cái này tốt nghiệp suất cũng quá thấp đi. Đúng nga, dù sao CP9 là một cái tổ tinh anh đan. Siro giải thích nói, chính thức đặc công số người nhiều nhất thời điểm, cũng không có vượt qua 20 người. Hắc hắc, cho nên theo một ý nghĩa nào đó CP9 thế nhưng là so CP không càng thêm nghiêm khắc meo. Tài nguyên mà nói, CP9 không nhất định liền so CP không kém. Dù sao CP không nhân viên số lượng thế nhưng là vượt xa CP9 meo. Cho nên tự nhiên yêu cầu cũng liền nghiêm khắc meo. Siro liếm môi một cái, nhìn xem Louis, trên mặt mập phì thịt nhét chung một chỗ. Hơn nữa, Louis lão đệ lời nói, ta tin tưởng nhất định sẽ so tiến vào CP không người ưu tú hơn meo. Hắn nhận biết mình, Louis trong nháy mắt nghĩ như vậy đến. Không ngừng nhận biết mình, hắn còn biết Wade tiến vào CP không? Tên mập mạp chết bầm này, tại Cypherpol bên trong chỉ sợ là có người. Những người này ngươi cũng nhận biết. Louis hỏi ngược lại, ân, Siro đương nhiên gật đầu. Tự mình nói ra, đến từ Tứ Hải 4 cái trại huấn luyện 4 cái học viên. Nhạc viên căn cứ một cái, thế giới mới căn cứ một cái. Lại tăng thêm từ CP9 trong trại huấn luyện may mắn còn sống sót 13 tên học viên. Chúng ta lần này học viên tổng cộng có 19 người meo. 19 người, Louis hơi kinh ngạc, cái này số lượng cũng không ít, ngược lại có chút nhiều. Ân, lần này CP9 trong trại huấn luyện ra một cái nhân vật khá. Rất có lãnh tụ phong phạm, cho nên người sống sót liền có thêm một điểm. Bất quá không cần để ý meo. Louis lão đệ tương đương mạnh nha. Siro khẽ cười nói. Ngươi nhìn. Phía bên kia. Siro chỉ vào một bên khác người nào đó. Cơ bắp. Cơ bắp. Đập vào mắt tất cả đều là cơ bắp. Làn da ngăm đen. Dày bờ môi. Trên đầu trải lấy tóc rối. Phong quyển tàn vân đồng dạng giải quyết lên trước mắt đồ ăn. Chung quanh hắn trên mặt bàn ngồi vây quanh lấy mấy cái học viên. Stuart, CP9 trại huấn luyện hiện tại đạo lực giá trị đứng hàng thứ nhất nam nhân. Năm nay 19 tuổi, đạo lực giá trị đã vượt qua 1.000, cho dù là tăng thêm chúng ta 6 cái ngoại lai nhân viên. Hắn đạo lực giá trị cũng là cao nhất. Louis nhìn nam nhân kia liếc mắt, sắt thép trong cơ thể là bạo tạc tính chất lực lượng. Chỉ sợ cũng là một cái tech tai cao thủ, là cái kình địch, bất quá hoàn toàn không giống 19 tuổi là được. Đương nhiên, chúng ta kẻ ngoại lai bên trong cũng là có cao thủ meo. Siro cười hắc hắc, ngoại trừ Louis lão đệ bên ngoài, còn có một cái đáng giá chú ý người. Hắn lặng lẽ chỉ ngồi tại sát vách mấy bàn một người. Là nữ nhân, mỹ nữ, 20 tuổi. Dáng người bốc lửa, màu nâu tóc gợn sóng, mặt như xương lạnh, ăn cái gì mỗi một lần nhấm nuốt phảng phất đều là tại cắn xé đồng dạng. Chú ý tới Siro thủ thế, nữ nhân nhìn lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Siro, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hoa, thật là dọa người meo. Siro ngưỡng ngùng thu hồi ánh mắt, xem ra người rất không làm cho nữ nhân ưa thích. Louis cười cười, loại nữ nhân này thôi được rồi meo. Siro lắc đầu tiến đến Louis bên tai, nói khẽ, đến từ thế giới mới Erika. Thế giới mới trại huấn luyện lần này chết trên tay nàng học viên vượt qua tổng số người 1/3. Là cái bạo lực khuynh hướng khá là nghiêm trọng nữ nhân. Đương nhiên, thực lực cũng tương đương mạnh. Hoa à, Louis nhìn xem nữ nhân này. Dáng người cao gầy thon dài, thực sự mỹ nhân, nhưng là trừng mắt Louis ánh mắt lại sát khí tràn trề. Nàng muốn giết Louis, Nguyên nhân là Louis nhìn nàng vài lần. Ai, Louis lão đệ cảm thấy hứng thú không? Ha ha ha, không hổ là Louis lão đệ. 12 tuổi liền có dạng này hùng tâm tráng trí meo. Siro ngạc nhiên cười, bất quá nữ nhân này thế nhưng là khá cao ngạo. Không có dễ dàng như vậy chinh phục meo. Cao ngạo, Louis giật nhẹ khóe miệng. Cái này cũng không nhất định. Chân chính có tư cách người cao ngạo. Vì sao lại đến cái này không cách nào thoát thân vô gian địa ngục đồng dạng CP đến? Chân chính phát ra từ thực chất bên trong người cao ngạo chẳng lẽ là biết một chảy dòng tại mặt. Ngoài sao, nha, khẳng định là không có Louis lão đệ mạnh là được meo. Siro ha ha cười nói, ta nghĩ nơi này trong mọi người, Louis lão đệ chính là lợi hại nhất meo. Ta cũng không cho rằng như vậy, liền trung thực thừa nhận a, Louis lão đệ. Mèo trực giác thế nhưng là tương đương nhạy cảm meo. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.